Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Quét ngang. Ở đâu ra tiểu tử, dám quản chúng ta Huyết Hà chiến đội chuyện vô bổ, ngươi người lớn trong nhà lẽ nào không có dạy qua ngươi đi ra khỏi nhà lập tức họa từ ở miệng mà ra không? Huyết Hà chiến đội một vị thành viên nhìn trong hư không thanh thư nhất thời lớn tiếng hét lớn. Huyết Hà chiến đội ở chu vi mấy trăm km thậm chí hơn 1.000 vạn cây số trong phạm vi cương vực đều thuộc về tiếng tăm lừng lấy đỉnh phong tổ chức, đi lại ở rất nhiều đại lục trong đó, tiếp thu rất nhiều đại lục thuê, thỉnh thoảng ở không biết bại lộ dưới tình huống còn sẽ làm một ít sạc cướp cướp bóc việc, bất quá ỷ vào trong đội ngũ thế lực mạnh mẽ lại thêm không tới gần thiên hoang thế giới. Không tới gần có hàng đầu hỗn độn tổ chức trú đóng thế giới bình an tồn tại đến nay. Ở mảnh này trong vùng biển từ trước đến giờ chỉ có bọn họ có ý đồ với người khác, không có người nào dám có ý đồ với bọn họ. Trước mắt Thanh Thư làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Hả? Thanh Thư ánh mắt dừng lại ở cái này hóa cảnh tu vi nam tử trên người. Đúng là Huyết Hà chiến đội tiểu đội trưởng Viên Kiêu. Nhìn phía Thanh Thư ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng, ở Thanh Thư trên người hắn mơ hồ cảm thấy một tia kim đan khí tức, có thể chẳng biết vì sao cái kia cố kim đan khí rồi lại mờ ảo bất định, thì dường như một vị kim đan cảnh cường giả đem kim đan chiết xuất, chỉ còn dư lại cục bộ uy năng giống như vậy. Nếu như thế gian tồn tại chuẩn kim đan cảnh giới, như vậy tất nhiên không phải người trước mắt Mạc Trúc. Các hạ là kim đan cảnh cường giả. Nhưng chắc là trên người bị thương chứ? Nếu bị thương trên người, cố gắng dưỡng thương được không, hà tất chảy chúng ta Huyết Hà chiến đội nước đục. Viên Kiêu trầm giọng nói. Một vị kim đan cảnh cường giả cứ việc tuyệt vời, nhưng bọn họ một phương đông đảo cường giả thật cũng không sợ. Trước mắt thuyết pháp như vậy không phải là không muốn bởi vì bọn họ chém giết dẫn tới kiếm đáng sơn thiên kiếm minh người sự chú ý. Do đó bị thiên kiếm minh người tới rồi vây lên thôi. 23 đạo vận tái đạo đồ vật ta như là đã nhận, như vậy dĩ nhiên là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bởi vậy Thanh Thư cân nhắc đến trên người mình cần thiết bổ khuyết chí ít 3.000 đạo vận lỗ thủng, bình tĩnh nói. Giao ra các ngươi hỗn độn pháp quyết, giao ra trên người các ngươi tái đạo đồ vật, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, bằng không. Ngông cuồng. Thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Thật cho là ngươi là kim đan cảnh cường giả thì ngon. Dám quản chúng ta Huyết Hà chiến đội sự tình, ta nhìn ngươi là chán sống. Nhân lúc hắn trên người bị thương, giết hắn đi. Thanh Thư lời còn chưa dứt, Viên Kiêu đã một tiếng hét lớn. Sau một khắc, chiến thể hiện ra, một luồng cuồn cuộn uy thế từ hắn trên người bao phủ trực tiếp khuấy lên chu vi mấy chục cây số thiên địa nguyên khí. Mà còn lại mấy cái bên kia vốn là vô pháp vô thiên hóa cảnh người tu luyện cũng là theo sát hét lớn, chiến thể lấy ra từng vị chiến thể luyện thành một thể, uy năng chi múc gây nên thiên tượng kịch liệt biến hóa, nguyên khí cùng nguyên khí va chạm, không khí cùng không khí ma sát, làm cho chu vi trong vòng mấy chục cây số cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, một bộ trời long đất lở tư thế. Hai đại bất tức cảnh, bảy tôn hóa cảnh, cái đội hình này toàn lực một trận chiến đối đầu kim đan cảnh cường giả không hẳn thua kém. Đáng tiếc, Thanh Thư căn bản không phải tầm thường kim đan cảnh người tu luyện. Keng, kèm theo một trận to rõ ràng kiếm ngân vang, trong hư không phảng phất có một vầng mặt trời chói chang từ từ bốc lên. Vô tận kiếm quang sen lẫn phảng phất đại nhật giống như huy hoàng kiếm ý, đem kịch liệt khí trời thay đổi cùng với đầy trời tầng mây toàn bộ xé sách, rừng rực cuồng bão hào quang từ cái này một vòng đại nhật huy hoàng giống như kiếm ý trong đó tiêu tán mà ra, trực tiếp rơi ra hướng về mọi người thế giới tinh thần. Trong lúc nhất thời, Huyết Hà chiến đội cùng Hạo Nhiên tông chín đại cường giả thì dường như đem linh hồn của chính mình miễn cưỡng tách ra ngoài, ở dưới ánh nắng chói chang mạnh mẽ rèn đốt, tu vi yếu mấy cái trực tiếp bị này cố huy hoàng kiếm ý tại chỗ phơi gần như hồn phi phách tán, ngay cả là những bất tức cảnh kia cường giả cũng là cảm giác thế giới tinh thần bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hầu như hóa thành tro tàn. À, đây là cái gì thủ đoạn? Không, không. Đây không phải là kim đan cảnh. Đây không phải là kim đan cảnh. Thần thông. Thần thông. Đây là thần thông A. Đại năng giả. Hắn là đại năng giả. Tha mạng. Đại nhân tha mạng A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo thanh hư xuất kiếm trong phút chốc tràn ngập thiên địa. Huy hoàng nóng rực kiếm quang sen lẫn soi sáng vạn cổ kiếm ý tùy ý đổ xuống mà ra tại chỗ đem huyết hà chiến đội. Hảo Nhiên Tông mọi người nghiền ép chết đi sống lại, trong đó xuất thân Hảo Nhiên Tông tu vi yếu nhất ba đại hóa cảnh cường giả càng là kêu thảm trực tiếp bị thanh hư kiếm ý đốt diệt thần trí, ý thức tan rã, mà ở bọn họ ý thức tan rã thời khắc tự nhiên không cách nào khống chế chân khí bản thân chống đối từ xích uyên kiếm trên tản mát ra khủng bố dòng lũ, một giây sau liền bị nung đốt được biến thành tro bụi. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả là còn dư lại hai đại bất tức cảnh, bốn đại hóa cảnh cường giả từng cái cũng là thê thảm đến cực điểm, không có nửa phần sức phản kháng, đem hết toàn lực ngăn cản xích uyên kiếm trên huy hoàng kiếm quang, vẫn cứ cảm giác được thân thể của chính mình đang bị cấp tốc hóa tan. Hả? Thanh Thư cảm thụ được tự thân kiếm ý cùng với xích uyên kiếm uy năng biến hóa, hơi tự nói. Chí tôn kim đan uy lực so với ta trong tưởng tượng càng ngang tàng một ít. Không chỉ là xa xa ngự chỉ ở phổ thông thần thông bên trên càng là đến gần vô hạn ở đại thần thông uy năng. Cho tới lần này chưa từng khống chế xong lực đạo, không cẩn thận đem cái kia ba đại hóa cảnh người tu luyện thần hồn trực tiếp đốt diệt. Nói xong thanh hư hư vung tay lên đầy trời kiếm quang cùng với kích hoạt kiếm quang thời gian hiện ra đạo kia huy hoàng kiếm ý đồng thời bị hắn thu vào bên trong cơ thể trong hư không cái kia trận mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng nhất thời tiêu tan hết sạch. Hào quang tiêu tan, nguyên bản còn hung hăng càn quấy huyết hà chiến đội. Hảo Nhiên Tông sáu người từng cái phảng phất bị trong nước mới vớt ra giống như vậy, kịch liệt thở hổn hển, trong đó lại có hai người bởi vì tinh thần cùng thân thể đắp bộ đa ma xe tại chỗ hôn mê đi. Như vậy, hiện tại cần ta lại lần nữa đem lời nói mới rồi lặp lại một lần sao? Không muốn, không được. Phục rồi. Phục rồi. Đại nhân chúng ta phục rồi. Đắc tội đại nhân, đây là chúng ta có mắt không tròng, tội đáng muôn chết a, chúng ta vậy thì dâng lên của chúng ta hỗn độn pháp quyết, cầu xin đại nhân tha chúng ta một con đường sống. Mới vừa rồi còn một đời không ai bì nổi viên kiêu ở thanh hư lời nói xong chớp mắt, một thanh quỳ xuống, cả người như nhũn ra gào thét lớn. Một bên Hảo Nhiên Tông cao thủ mạnh Đông Phương đồng dạng bị sợ bối rối. Đại năng giả. Trước mắt vị nam tử này lại là một vị đại năng giả. Coi kim đan cảnh tu sĩ như không đại năng giả. Một vị đại năng giả đừng nói là muốn trừng trị bọn họ mấy cái hóa cảnh, bất tức cảnh người tu luyện coi như là toàn bộ vân hải đại lục hết thảy thánh giả cảnh tầng thứ cường giả liên hợp lại cùng nhau tiến lên đều không làm gì được một vị đại năng giả nửa phần, nhân ra cột một cái tay đều có thể dễ dàng treo đánh bọn họ toàn bộ vân hải đại lục tất cả mọi người. Nếu như là cái kia trúc tinh ở phạm vi tính công kích thần thông đại năng giả, một người thậm chí có năng lực phá hủy toàn bộ vân hải đại lục, không phải là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi. Đắc tội như thế một vị cường giả nếu dám cường sanh cuối cùng tuyệt đối sẽ là ngay cả làm sao chết cũng không biết. Thần. Thần thông. Đại năng giả. Một bên mở miệng thỉnh cầu thanh thư trợ giúp Huyền An vào lúc này cũng kinh ngạc sững sờ. Hắn cùng viên kiêu đám nhân loại giống như, nhìn thấy thanh hư đến, cảm thấy thanh hư có thể có kim đan cảnh tu vi liền là cực hạn, thậm chí khả năng chỉ có này bất tức cảnh lực lượng, dù sao thanh hư nhìn thấy được tuổi tác cũng không tính đại. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt lại là một vị đại năng giả. Một vị còn sống đại năng giả. Một vị đại năng giả chân thân. Hắn Huyền An sống nhiều năm như vậy, đừng nói là đại năng giả chân thân, liền ngay cả đại năng giả hóa thân đều chưa từng thấy đến quá, trước mắt có thể nhìn thấy đại năng giả hình dáng, đồng thời kính xin được một vị đại năng giả ra tay giúp đỡ, này là hạng nào cơ duyên, này là hạng nào vinh quang. Được rồi, các ngươi có thể đi. Ở Huyền An thành đô đám người sững sờ thời khắc. sống sót hai đại bất tức cảnh, bốn đại hóa cảnh người tu luyện đã đem trên người mình tái đạo đồ vật, hỗn độn pháp quyết toàn bộ giao ra, dù cho hai vị lúc trước đã hôn mê người tu luyện cũng không có ngoại lệ, từng cách bị miễn cưỡng làm tỉnh lại, lại đem trên người gì đó cùng hỗn độn pháp quyết toàn bộ giao ra. Bất quá! Sáu người này bên trong, huyết hà chiến đội ba người còn khá hơn một chút. Một cái 5 cấp, một cái 6 cấp, trung đội trưởng Viên Kiêu càng là một vị hỗn độn cấp bậc đạt đến 10 cấp cao cấp hỗn độn chi tử, còn lại ba cái hảo nhiên tông cao thủ, vậy thì khiến Thanh Thư có chút chơ chén. Ba cái hóa cảnh, trong đó hai người lại cũng không phải là hỗn độn chi tử, còn lại một cái trên người hỗn độn cấp bậc cũng chỉ có đáng thương 2 cấp, cần biết 2 cấp, 4 cấp, 6 cấp, này chút hỗn độn cấp bậc giá cả thường thường vô cùng rẻ tiền. Giá cả chỉ ở 10 đến 20 đạo vận di động, liền ngay cả cấp 8 hỗn độn cấp bậc đều chỉ có thể bán được 30 đạo vận trên dưới. Trước mắt 6 người này gộp lại hỗn độn cấp bậc cung cấp giá trị không tới 100 đạo vận. Tân thiệt thòi trên người bọn họ ngoại trừ hỗn độn pháp quyết ở ngoài, còn có 30 đạo vận tái đạo đồ vật, cuối cùng cũng coi như không có để Thanh Thư quá khuyết điểm mong. Được Thanh Thư cho phép sau, Viên Kiêu đám người như được đại xá, thiên ăn vạn tạ, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, không dám có nửa phần oán hận. Oán hận một vị đại năng giả. Quả thực không biết chữ tử ứng với làm như thế nào viết. Huyết hà chiến đội ở chu vi mấy triệu km, thậm chí hơn 1.000 vạn cây số trong phạm vi đều có thể xưng tụng hàng đầu tổ chức. Cũng đừng quên, Vân Hải Đại Lục vị trí cách thiên hoang có tới hơn 40 triệu km. Có thể thấy bọn họ căn bản là chỉ có thể ở rời xa thiên hoang đại lục địa phương khoe oai, thật muốn đem một vị đại năng giả đắc tội tàn nhẫn, đối phương muốn giết hắn trong lúc lật tay chuyện thôi. Vân Hải đại lục hỗn độn chi tử cấp bậc thấp như vậy. Thanh Thư có chút bất ngờ, mà sau sẽ ánh mắt dừng lại ở Huyền An thân trên. Ta nhớ được Vân Hải đại lục đạo vận sản lượng tuy rằng không cao, nhưng hỗn độn chi tử nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế chứ. Một vị hóa cảnh cường giả trên người lại không có hỗn độn cấp bậc kề bên người. Đại nhân, này, chúng ta Vân Hải đại lục bởi ngoại vi có hung thú động vật biển uy hiếp, thường thường đều đem tài nguyên tập trung vào mấy vị minh chủ trên người. Để sẽ có một ngày một cách nào trong tông môn có thể sinh ra một vị đại năng giả che chở chúng ta Vân Hải đại lục, khiến cho chúng ta Vân Hải đại lục miễn bị vòng vây động vật biển thú dữ tập kích nỗi khổ, dù cho có lúc may mắn chiếm được một ít tái đạo đồ vật, cũng sẽ chọn mau sớm đem này chút tái đạo đồ vật chuyển hóa thành thực lực bản thân, mà không phải tăng lên hỗn độn cấp bậc. Dù sao, hỗn độn đẳng cấp tăng lên ngoại trừ thần thánh thuật bên ngoài, đối với thực lực bản thân cũng sẽ không có cái gì quá mức rõ rệt tăng trưởng. Huyền An nghe được Thanh Thư hỏi dò, bỗng nhiên trở nên khẩn trương, cung kính khom người, có chút nơm nớp lo sợ đáp lại. Ngươi không cần sốt sắng. Thanh Thư nói một tiếng. Vào lúc này hắn ngược lại cũng đúng là nghĩ tới, Vân Hải đại lục cách thiên hoang nhưng là có hơn 43 triệu km, mà căn cứ hắn biết, bị hung thú, động vật biển thậm chí còn thánh thú, các thần thú bọn họ chiếm cứ hải vực tựa hồ cũng là cách thiên hoang 5-6 ngàn vạn cây số đi, Vân Hải đại lục vị trí phạm vi mặc dù cũng chưa nằm ở cái kia phiến khu vực, nhưng cũng tới gần hung thú, động vật biển nhóm lãnh địa. Thời khắc gặp phải động vật biển thú dữ uy hiếp tập kích cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Bởi vì đặc thù vị trí địa lý vấn đề, bọn họ mới sẽ chọn hết khả năng tương đạo vận mua tài nguyên chuyển hóa thành thực lực bản thân, mà không phải lựa chọn đầu tư lâu dài giống như tăng lên hỗn độn cấp bậc. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 539, quét ngang. Ở đâu ra tiểu tử, dám quản chúng ta Huyết Hà chiến đội chuyện vô bổ, ngươi người lớn trong nhà lẽ nào không có dạy qua ngươi đi ra khỏi nhà lập tức họa từ ở miệng mà ra không? Huyết Hà chiến đội một vị thành viên nhìn trong hư không Thanh Thư nhất thời lớn tiếng hét lớn.

Hảo Nhiên Tông đều chỉ khai xuất 100 đạo vận giá cả, một mình hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh toàn bộ huyết hà chiến đội còn lợi hại hơn hay sao? Thậm chí huyết hà chiến đội đều từng có người ám chỉ qua chúng ta, nếu chúng ta có thể lấy ra 200 đạo vận giá cả đến, hắn hai bên không giúp bên nào đều được, nếu như giá cả có thể mở được càng cao hơn còn có thể ngược lại hiệp giúp chúng ta Thiên Kiếm Minh đối phó Hảo Nhiên Tông. Minh chủ, nếu như chỉ là một vị kim đan cảnh cường giả tự nhiên không đáng chúng ta mở ra 120 đạo vận giá cả, nhưng Thanh Khư đại nhân không phải là một vị kim đan cảnh người tu luyện, mà là một vị diễn sinh thần thông đại năng giả. Đại năng giả. Dương Vấn Đạo hơi run run, ngay sau đó không nhịn được thất thố hô lên, thậm chí đều không lo được truyền âm. Ngươi nói cái gì? Đại năng giả. Vị này Thanh Khư tiên sinh là một vị đại năng giả. Hắn thất thố như vậy một gọi, nhất thời để mọi người tại đây toàn bộ ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Mà Dương Vấn Đạo cũng là đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng hướng bốn phía mọi người nói một tiếng. Xin lỗi chư vị. Đồng thời hắn cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, tựa hồ muốn từ Thanh Khư trong miệng tự mình được đáp án. Đại năng giả. Thanh Khư cười khẽ một tiếng. Điểm này ta sẽ không thừa nhận, bất quá nếu như ngươi có thể đủ lấy ra 120 đạo vận tái đạo đồ vật đến, ta có thể đồng ý thay ngươi giải quyết Hảo Nhiên Tông cùng huyết hà chiến đội 7 vị kim đan cảnh người tu luyện. Minh chủ, Thanh Khư đại nhân chính là một vị chân chính đại năng giả. Thành Đô ở bên vội vã bổ sung một câu. Ta thường xuyên đi theo ở sư tôn bên người, đối với kim đan cảnh cường giả cùng đại năng giả vẫn có thể khu phân rõ. Minh chủ, Thanh Khư đại nhân đúng là một vị chân chính đại năng giả, ta tận mắt nhìn thấy Thanh Khư đại nhân lấy ra thần thông cuồn cuộn kiếm khí, kiếm quang chưa giáng lâm, dĩ nhiên đem huyết hà chiến đội, Hảo Nhiên Tông hai đại bất tức cảnh, 7 đại hóa cảnh cường giả toàn bộ đánh bại, thậm chí trong đó 3 vị hóa cảnh cường giả liền Thanh Khư đại nhân sử dụng thần thông dư âm đều không thể chống đối, tại chỗ bị thần thông giật tản ra ngoài dư âm lực lượng thiêu cháy thành cho bụi. Uy năng cỡ này, không biết vượt ra khỏi kim đan cảnh cường giả không biết bao nhiêu lần. Một bên theo Thành Đô một đạo tới trước Huyền An đám người cũng là lời thề son sắt nói. Mà nguyên vốn có chút khó tin Dương Vấn Đạo đang nghe được Huyền An Thành Đô đám người như vậy khẳng định tính ngôn ngữ sau cũng là dao động, lại thêm Thanh Khư nói ra yêu cầu là giải quyết Hảo Nhiên Tông cùng huyết hà chiến đội 7 đại kim đan cảnh cường giả, chỉ cần hắn thật có khả năng đem 7 đại kim đan cảnh cường giả giải quyết, còn dư lại những bất tức cảnh kia, hóa cảnh tầng thứ trưởng lão, phổ thông thành viên tất nhiên rơi vào rắn mất đầu bên trong. Rất nhanh là có thể bị bọn họ Thiên Kiếm Minh cùng Huyền Minh Tông một lần đánh tan, đến thời điểm Thiên Kiếm Minh nguy cơ tự giải, Vân Hải Đại Lục thế cuộc cũng đem phát sinh biến hóa to lớn thành vì bọn họ Thiên Kiếm Minh cùng chọn tên là tranh đấu chiến trường. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vấn Đạo không chút do dự nói, được. Ta đáp ứng Thanh Khư đại nhân, nếu ngươi thật sự có thể giải quyết Hảo Nhiên Tông cùng huyết hà chiến đội 7 đại kim đan cảnh cường giả, 120 đạo vận chúng ta Thiên Kiếm Minh đem hai tay dâng. Rất tốt, các ngươi cùng Hảo Nhiên Tông giao chiến hơn nửa tháng, không nói nắm giữ bọn họ hết thảy cao tầng hành tung, những kim đan cảnh kia cường giả vị trí cũng còn là hết sức rõ ràng đi, đem vị trí của bọn họ giao cho ta, ta đây phải đi đưa bọn họ từng cái giải quyết rồi, các ngươi để cho các ngươi xếp vào ở Hảo Nhiên Tông quân cờ cố gắng nhìn chằm chằm, hẳn rất nhanh liền có thể có được tin tức. Thanh Khư nói xong, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ở ta đi thu thập huyết hà chiến đội, Hảo Nhiên Tông kim đan cảnh người tu luyện thời gian, các ngươi cũng cố gắng chuẩn bị cái kia 120 đạo vận đi, ta không hy vọng chờ ta đem giải quyết vấn đề sau, các ngươi Thiên Kiếm Minh lại tìm ra các loại lấy cớ để kéo dài. Dương Vấn Đạo liền vội cung kính thi lễ một cái. Mời Thanh Khư đại nhân yên tâm, chúng ta lập tức liền đem tái đạo đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa, chúng ta xếp vào ở Hảo Nhiên Tông tai mắt bản thân là một vị hỗn độn chi tử không nói, ở Hảo Nhiên Tông còn khá có địa vị, Một khi đại nhân giải quyết rồi Hạo Nhiên Tông cùng Huyết Hà chiến đội kim đan cảnh cường giả sau, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, đồng thời truyền tới trên tay chúng ta. Vậy thì tốt, tư liệu cho ta, ta đây liền xuất phát. Là Dương Vấn Đạo quay về phía sau một vị chân nguyên cảnh tầng thứ nam tử vẫy vẫy tay, vị nam tử kia rất mau đem một khối ngọc phù giao cho trên tay hắn, lại do hắn chuyển giao cho Thanh Khư. Đại nhân mời xem qua, đây chính là Hạo Nhiên Tông cùng Huyết Hà chiến đội bảy đại kim đan cảnh cường giả vị trí. Ừ. Thanh Khư tinh thần quét một hồi, Hạo Nhiên Tông kim đan cảnh thái thượng trưởng lão bên trong có một vị trấn thủ tông môn, một vị ở Huyền Minh Tông phương hướng, còn có một vị thì lại cách Thiên Kiếm Minh không xa, chính là Kiếm Đãng Sơn ở ngoài đại khái 8.000 tây số một thành phố. Thanh Khư cẩn thận một tính toán, hắn phải là thông qua vị kia kim đan cảnh cường giả cung cấp tin tức giáng lâm đến Vân Hải Đại Lục, chỉ bất quá hắn phủ xuống phương pháp có chút đặc thù, tránh được vị kia kim đan cảnh cường giả tai mắt, cho tới hiện tại bọn họ phỏng chừng đều đang suy đoán chính mình đến tột cùng phủ xuống không có. Huyết Hà chiến đội không phải có ba đại kim đan cảnh cường giả sao, ở đây lại chỉ đánh dấu ra một cái. Đại nhân, Huyết Hà chiến đội ba đại kim đan cảnh cường giả có hai cái vẫn nằm vùng ở trong bóng tối, rình rết chúng ta Thiên Kiếm Minh cùng Huyền Minh Tông trọng yếu cao tầng, chúng ta cũng không biết hai người bọn họ đến tột cùng giấu đi ở nơi nào, kính xin đại nhân thứ lỗi. Dương Vấn Đạo sắc mặt khổ sở nói. Còn cất giấu. Thôi, ta trước hết đi thu thập Huyết Hà chiến đội vị kia kim đan cảnh người tu luyện, đem bắt ép hỏi một phen. Dĩ nhiên là có thể biết rõ còn dư lại hai đại kim đan cảnh cường giả ở đâu. Thanh Khư nói xong đứng dậy. Đại nhân vậy thì muốn trực tiếp tiến về phía trước sao? Không cần nghỉ ngơi một phen. Không cần 8.000 km thôi. Thanh Khư nhàn nhạt nói một câu. Lấy liệt thiên kiếm tốc độ 8.000 km đối với hắn mà nói một canh giờ cũng không cần. Ngay sau đó hắn trực tiếp phá không mà lên, trong chớp mắt biến mất ở Dương Vấn Đạo tầm nhìn trong đó. Đại năng giả. Đúng là đại năng giả. Minh chủ có phải hay không là tên lừa đảo? Đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi kinh hãi không thôi, Thiên Sơn tứ tướng hai đại trưởng lão mới lên trước có chút kinh nghi bất định hỏi. Tên lừa đảo. Không đến nỗi đi. Ta vẫn chưa dành cho hắn bất kỳ cam kết gì, đồng thời không có thanh toán hắn bất kỳ tái đạo đồ vật làm tiền đặt cọc. Nếu thật là tên lường gạt lời, hẳn là trước tiên để cho chúng ta thanh toán tái đạo đồ vật mới là. Dương Vấn Đạo trong lòng cũng có chút không giải, hắn trên thực tế đối với Thanh Khư thân phận cũng có chút hoài nghi, chỉ là Thanh Khư không có yêu cầu tái đạo đồ vật, hắn cũng là không có biểu lộ ra, chỉ là ôm thử một lần tâm tư. Nhưng nếu như hắn thật là lớn người có tài, hắn làm sao dám nhúng tay chúng ta Vân Hải Đại Lục công việc. Ta nhưng là cảm giác ra được, hắn cũng không phải là hóa thân hình thái, mà là chân thân tự thân tới. Hắn sẽ không sợ đến thời điểm Huyết Hà chiến đội hoặc là Hạo Nhiên Tông đem trong chuyện báo ra đi, dẫn tới không ít đại năng giả hợp nhau tấn công. Dương Vấn Đạo lắc lắc đầu. Hắn nghĩ như thế nào chúng ta cũng không biết chuyện, đại khái là cảm thấy Vân Hải Đại Lục cách thiên hoang thế giới quá xa, chỉ cần hắn cấp tốc một ít, đem sự tình công việc thỏa đáng lập tức ly khai Vân Hải Đại Lục, cũng sẽ không có người không xa vạn dặm đến quản việc không đâu. Được rồi, chúng ta không muốn nghị luận nữa cái vấn đề này, tất cả đợi đến hắn từ Hạo Nhiên Tông sau khi trở lại lại nói. Hắn rốt cuộc là có phải hay không tên lừa đảo, lại rốt cuộc ý tưởng gì cũng phải chờ hắn chém giết Hạo Nhiên Tông cùng Huyết Hà chiến đội kim đan cảnh cường giả quay người sau khi trở lại lại nói. Dương Vấn Đạo, Thiên Sơn, Tứ Tướng, Thành Đô đám người thương nghị Thanh Khư rốt cuộc hay không vì là đại năng giả thời gian, Huyết Hà chiến đội viên kiêu cùng với Hạo Nhiên Tông Mạnh Đông Phương đám người cũng là đầy mặt âm trầm về tới cách Kiếm Đãng Sơn 800 cây số thủy tinh trong hồ. Thủy tinh hồ trong đó sản xuất nhiều một loại tử đàn thủy tinh, đối với trợ giúp người tu luyện thanh lý thân thể nội đan độc có bất khả tư nghị thần diệu, chính là Thiên Kiếm Minh cực kỳ trọng yếu một cách tài nguyên điểm, chỉ bất quá bây giờ tài nguyên này điểm đã bị Hạo Nhiên Tông chiếm cứ, đồng thời Hạo Nhiên Tông vẫn còn ở nơi này phái kim đan cảnh tầng thứ thái thượng trưởng lão Khổng Tùng Bách cùng với hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả ở đây tỏa chấn được cho thanh uy hiển hách, trừ phi Thiên Kiếm Minh dốc toàn bộ lực lượng, bằng không đừng hòng đem Hạo Nhiên Tông cứ điểm này nhổ. Mà một khi Thiên Kiếm Minh thật sự dốc toàn bộ lực lượng, động tính rất lớn, nằm vùng ở Thiên Kiếm Minh bên trong quân cờ tất nhiên truyền ra tiếng động, đến thời điểm bọn họ là lựa chọn tạm thời lui lại vẫn là thẳng thắn triệu tập phủ cận viện quân, bố trí cạm bẫy, đem Thiên Kiếm Minh người một lưới bắt hết, đều ở bọn họ trong một ý nghĩ. Khổng trưởng lão, Khổng trưởng lão, Viên Kiêu, Mạnh Đông Phương đoàn người được sắc thông thông đi tới Thủy Tinh Hồ trụ sở thẳng đến Khổng Tùng Bách mà đi. Bất quá làm hắn đi tới Khổng Tùng Bách vị trí thư phòng thời gian nhưng phát hiện trong thư phòng đang có hai vị khách nhân, hai vị này rõ ràng là bọn họ Huyết Hà chiến đội bên trong có kim đan cảnh tu vi đội phó Xí Bạch cùng với bất tức cảnh cao thủ Vương Loa. Nhìn thấy hai người này, nguyên bản trong mắt tràn ngập hậm hực vẻ Viên Kiêu thoáng trở về khẩu khí, vội vàng nói. Đội trưởng, Khổng trưởng lão, đại sự không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Khổng Tùng Bách không rõ vì sao. Mà đội phó Xí Bạch nhãn lực phi phàm, ngay lập tức nhận ra được Viên Kiêu tinh khí thần có gì đó không đúng, nhất thời trầm giọng nói. Viên Kiêu, trên người ngươi khí tức xảy ra chuyện gì? Cảm giác của ngươi tức giận so với lúc trước chênh lệch một đoạn dài. Ta cấp 3 khôi phục đặc tính hết thảy thay đổi lưu thủy, tức giận tự nhiên hằng rồi một đoạn dài. Viên Kiêu trầm giọng nói. Đội trưởng, chuyện này ngươi có thể phải cho chúng ta làm chủ a. Cái gì? 3 cấp khôi phục đặc tính không còn. Rốt cuộc chuyện ra sao? Ta hỗn độn cấp bậc bị tước đoạt. Làm sao có khả năng? Thiên Kiếm Minh, hắn lại dám đánh ngươi hỗn độn đẳng cấp chủ ý. Quả thực muốn chết. Các loại, không đúng, Thiên Kiếm Minh như thế nào đi nữa tuyệt vời, dù cho hai đại kim đan cảnh cường giả một đạo ra tay, tối đa đem bọn ngươi đánh bại, các ngươi trốn về hy vọng vẫn phải có, làm sao sẽ bị bọn họ bắt giữ ép hỏi ra hỗn độn pháp quyết. Không phải Thiên Kiếm Minh, là một vị đi ngang qua cao thủ. Viên Kiêu nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát cơ. Nếu như ta không có đoán sai, vị này đi ngang qua cao thủ, chính là một vị tu thành thần thông đại năng giả. Viên Kiêu lời này vừa nói ra, Khổng Tùng Bách, Xí Bạch hai người đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Đại năng giả, sẽ không phải là kim đan cảnh chủ chiến hóa thân chứ? Viên Kiêu, ngươi không có đùa giỡn. Đội trưởng, Khổng trưởng lão, ta làm sao có khả năng sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Hóa thân cùng chân thân ta còn là phân rõ, vị này đại năng giả tuyệt đối là chân thân tự thân tới. Việc này chính xác 100%. Hơn nữa ta hoài nghi, vị này đại năng giả cũng đã nhúc tay Hạo Nhiên Tông cùng Thiên Kiếm Minh tranh. Xí Bạch hít vào một hơi. Làm sao có khả năng? Hắn không muốn sống nữa. Một vị đại năng giả lại dám lấy chân thân nhúc tay bản thổ thế lực bá chủ tranh. Hắn sẽ không sợ mình hành động gây nên rất nhiều hỗn độn tổ chức hợp nhau tấn công sao? Đội trưởng không tin đều có thể phái tự mình đi tìm hiểu, tin tưởng rất nhanh Thiên Kiếm Minh bên trong sẽ có tin tức truyền ra. Viên Kiêu nói, ánh mắt dừng lại ở Khổng Tùng Bách vị này kim đan cảnh cường giả trên người. Nếu như vị đại năng này người thật sự định hiệp trợ Thiên Kiếm Minh, các ngươi Hạo Nhiên Tông đem chỉ có một con đường chết. Bất quá, các ngươi không phải đầu phục một cái hàng đầu hỗn độn tổ chức sao? Vào lúc này các ngươi chỉ có thỉnh cầu bọn họ phái đại năng giả đến giữ gìn lẽ phải thuận tiện, vị kia đại năng giả còn có thể nhân cơ hội giúp đỡ bọn ngươi đem Thiên Kiếm Minh, Huyền Minh Tông nhổ tận gốc. Đây chính là Thiên Kiếm Minh phá hoại quy tắc trước, các ngươi Hạo Nhiên Tông có làm như thế tư cách, truyền đi cái khác hỗn độn tổ chức cũng sẽ không truy cứu cái gì. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Viện Quân.

Theo người thanh niên trẻ hiện thân, một bên đồng dạng thân là đại năng giả hư không hành giả Than Minh lại thoáng hướng về hắn hành lễ. Mà liền trên bản chất mà nói, Than Minh khí tức so với trước mắt vị này người thanh niên trẻ đến mạnh hơn trên một phân, bởi vậy có thể thấy được, vị này người thanh niên trẻ thân phận sự tôn quý. Kim đan cảnh. Đây đúng là kim đan cảnh khí tức không giả. Hơn nữa, cảm giác còn giống như là một viên bị chiết xuất kim đan. Người thanh niên trẻ Huyền Băng Thánh Tôn vừa đầu hàng lâm, ánh mắt liền rơi xuống thanh khư trên người, đợi đến nhìn ra hắn chỉ có kim đan cảnh tu vi thời gian, trong mắt nhất thời tràn đầy thất vọng vẻ tịch liêu. Ta tu thành đại năng giả tới nay, cứ việc cùng trong tôn môn bốn tôn đại năng giả tỉ thí qua 10 lần, 10 trận chiến 10 thắng, có thể trung quy chưa bao giờ từng chân chính chém giết quá một vị đại năng giả. Phụ thân cũng là tạm thời không cho ta ra ngoài tìm ta thiên đạo thế lực đối nghịch đại năng giả săn giết, mệnh ta nghiên cứu thần thông lính ngộ thần thông diệu dụng là đầu tiên. Nhưng, không có chân chính chém giết quá đại năng giả chiến tích, ta Huyền Băng tương lai muốn xuất lính thiên hà môn thời gian làm sao có thể đủ để mọi người tin phục. Vốn tưởng rằng lần này có thể gặp gỡ một vị đại năng giả đem đánh chết, tăng thêm ta Huyền Băng chiến công hiển hách. Không muốn lại chỉ là một vị kim đan cảnh người tu luyện. Thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Ta Huyền Băng muốn chém giết một vị đại năng giả biểu lộ ra thần thông của ta uy danh, lẽ nào cứ như vậy khó khăn phải không? Nam tử Huyền Băng thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, âm thanh du dương, trong giọng nói có một loại không nói được cao thủ cô quạnh tâm ý. Huyền Băng Thánh Tôn thân phận cao quý, chính là tương lai phải thừa kế thiên hà môn nhân vật, tự nhiên không thể dễ dàng lấy thân mạo hiểm. Bất quá, đợi đến Thánh Tôn tu luyện nữa một thời gian triệt để hiểu được diễn sinh thần thông các loại huyền bí, lại thêm đạo tôn đại nhân lúc đó đồng ý dự định ban thưởng tuyệt thi thần binh, chém giết đại năng tự nhiên là điều chắc chắn. Than Minh mỉm cười nói, cũng được. Người này tuy là vì kim đan, nhưng ngự sử 12 cấp phi kiếm tục truyền trên người càng có 13 cấp thần binh, tất nhiên cần phải tốt thượng cổ cơ duyên, chỉ hy vọng hắn tu thành này thượng cổ cơ duyên bên trong truyền thừa xuống thần thông bí thuật, có thể hơi hơi gây nên một ít ta ý chí chiến đấu, để ta vì tương lai chém giết đại năng giả cử chỉ sớm nóng thân đi. Huyền Băng vẻ mặt ngạo nghễ nói, đại năng giả, đại năng giả. Lại là đại năng giả chân thân tự thân tới. Khổng Tùng Bách nghe được người thanh niên trẻ Huyền Băng nói, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tư không hành giả Than Minh lại mang đến một vị đại năng giả. Có vị đại năng này người ở, chỉ là thanh khư, có sợ gì chi? Lại gọi đến chân chính đại năng giả, hơn nữa nhìn đi tới vị đại năng này người thân phận còn khá là bất phàm. Phía dưới huyết hà chiến đội Sĩ Bạch, Viên Kiêu đám người từng cái cũng là kinh hãi không thôi. Cứ việc này chút đại năng giả rõ ràng là hướng về phía thanh khư trên người này thần binh lợi khí mà đến, nhưng Hạo Nhiên Tông có thể thỉnh cầu đại năng giả, bản thân liền là một loại năng lực. Nhìn dáng dấp, huyết hà chiến đội một lúc hiệp trợ Hạo Nhiên Tông hủy diệt Thiên Kiếm Minh, Huyền Minh Tông một chuyện được hơi hơi dùng một điểm tâm. Một vị thần thông cảnh đại năng giả. Thanh Khư nhìn trước mắt vị này chậm rãi lấy ra một thanh tản ra lấm lấm dùng mình băng, cũng đem tan vào bên trong cơ thể nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt có chút thận trọng. Vị này thần thông cảnh đại năng giả trên người tản mát ra uy thế khí tức, so với tàn kiếm đều mạnh hơn trên một phân, cái kia cố thuộc về đại năng giả khí tức không cố kỵ hướng về tứ phương khơi thông. Làm cho chung quanh thân thể hắn nguyên khí gợn sóng đều trở nên một trận rối loạn, hình thành từng trận vặn vẹo, nếu như người thường hướng về hắn nhìn sang, chỉ sẽ cảm thấy hắn phảng phất nằm ở mặt khác một vùng không thời gian, như thật như ảo tràn đầy mờ ảo bất chắc thần vận. Chỉ là, trước mắt vị này thần thông cảnh cường giả rõ ràng trên người tán phát khí tức thập phần to lớn, tràn đầy xâm lược tính cùng phá hoại tính, nhưng chẳng biết vì sao. Hắn làm cho thanh khư uy hiếp thậm chí không bằng tàn kiếm. Không. Không phải thậm chí, mà là sự thực. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể ta kim đan cấp bậc từ tuyệt phẩm tấn đến chí tôn, sức chiến đấu tăng trưởng nguyên nhân. Bất quá, một vị đại năng giả, như thế nào đi nữa cẩn thận một chút đều không quá đáng. Thừa dịp hắn hiện tại đối với ta tồn tại một tia xem thường, chưa bắt đầu ngưng tụ thần thông, một đòn toàn lực. Đòn đánh này, không cầu đánh cho trọng thương, ít nhất phải để ta chiếm được tiên cơ. Thanh Tư hết sức rõ ràng, hắn cũng không phải là chân chính đại năng giả, điểm này từ hắn ở cùng Tàn Kiếm quyết đấu thời gian rõ ràng nằm ở hạ phong, thậm chí suýt nữa bị Tàn Kiếm chém giết là có thể nhìn ra một, hai. Bởi vậy, đối đầu trước mắt vị này liền khí tức mà nói so với Tàn Kiếm càng ngang tàng một phần đại năng giả, hắn nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, đem hết toàn lực. Bằng không, đã không có chiến giới lệnh chính hắn sẽ chết. Âm âm ầm, nóng rực kiếm ý từ hắn thế giới tinh thần bỗng nhiên bạo phát. Tập kích, tập kích. Hắn nhất định phải thông qua tập kích ở trước mắt vì này tên huyền băng đại năng giả chưa chân chính nhìn thẳng vào hắn trước, đem hết toàn lực đánh ra bản thân đòn mạnh nhất, không cầu đánh cho trọng thương, chí ít được đặt vững thượng phong. Như vậy, hắn mới có chân chính đánh tan vị đại năng này người hy vọng. Thiêu đốt. Ông ông. Thanh Tư hét dài một tiếng, thế giới tinh thần trong đó đạo kia huy hoàng kiếm quang tại ý chí dưới sự kích thích thiêu đốt ra hào quang rừng rực, kiếm ý bộc phát, ngay sau đó mang tới chính là xích uyên kiếm trung kim đan lực toàn diện bạo phát, ánh sáng vô tận cùng hỏa diễm ở xích uyên kiếm bên trong không ngừng va chạm, tổ hợp, đồng thời điên cuồng sản sinh phản ứng nhiệt hạch cùng tách ra, dựng dục đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh to lớn. Nhật Diệu Kiếm, hoặc có lẽ là siêu thoát ở Nhật Diệu Kiếm bên trên hoàn toàn mới kiếm thức Nhật Dập. Nhật Dập Kiếm, Nhật Dập Kiếm thuộc về Thanh Tư vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm thuật, đồng thời bởi chiêu kiếm này cần được xúc động tự thân sức mạnh ở xích uyên kiếm bên trong hình thành tách ra, lại tách ra qua đi một lần nữa tụ hợp, do đó ở trong toàn bộ quá trình bùng nổ ra vượt xa Nhật Diệu Kiếm sức mạnh hủy diệt, bất luận là đối với hắn kim đan, đối với kiếm ý của hắn, thậm chí còn đối với bản mệnh thần kiếm xích uyên kiếm bản thân đều đem tạo thành rất lớn tổn thương. Nếu như hắn chưa từng tu thành bản mạng thần kiếm, chiêu kiếm này ở trong cơ thể hắn dẫn động, sức mạnh bùng lên thế tất đem thân thể của hắn oanh thành cho tàn, cái này cũng là hắn năm đó ở Bạch Hằng kiếm chủ trước mặt diễn luyện cũng không dám vận dụng toàn lực nguyên nhân. Mà trước mắt, mượn bản mệnh thần kiếm, mượn chuôi này liền cấp bậc, mức độ kiên cố mà nói đạt đến 14 cấp tầng thứ vô thượng thần kiếm. Nhật Dập Kiếm rốt cuộc bị hắn một lần lấy ra, phảng phất hóa thành một vòng vĩnh hằng bất diệt ấm ánh liệt nhật, hướng lên trước mắt huyền băng chém giết mà đi. Trong phút chốc, vô tận hào quang cùng nóng rực tràn ngập ở chu vi hơn trăm cây số hư không, cuồn cuộn hủy diệt, cuồn cuộn uy năng bao phủ thương không, hầu như phải đem này mấy chục km trong phạm vi hết thảy sinh linh thiêu cháy thành cho bụi, ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Càng là như bị dẫn bạo một viên đại nhật, mãnh liệt hào quang hầu như đem hết thảy hướng về phương hướng này ngắm nhìn người tu luyện con mắt chọc mù, dù cho Xí Bạch, Khổng Tùng Bách loại này kim đan cảnh cường giả cũng bởi đột nhiên nhìn thẳng chiêu kiếm này bên trong bộc phát ra vô thượng hào quang mà làm cho trước mắt một mảnh trắng mờ, căn bản không thấy rõ bất kỳ vật thể. Này! Đây là cái gì vượt gì thủ đoạn? Đáng chết cho ta phá! Tầm nhìn đều bị vô tận trắng mờ tràn ngập, không chỉ là những kim đan cảnh kia cường giả, dù cho huyền băng cũng không ngoại lệ, hắn có chút kinh nộ hét lớn một tiếng, ở sau lưng nó phảng phất hiện ra một mặt đường kính cao mấy chục mét gương tròn, cuồn cuộn không ngừng băng truy từ tấm gương kia trong đó bắn mạnh mà ra, phảng phất một trận băng chi vũ, những băng này lăng chính là thần thông lực lượng gia trì diễn sinh. Không ngừng ẩn chứa kinh khủng kiên cố, tốc độ càng có đông lại hư không kinh người hàn ý. Chỉ tiếc, này cố bắn mạnh ra hàn ý ở cùng cái kia một vòng phảng phất huy hoàng liệt dương giống như rơi xuống phía dưới kiếm quang trước mặt, nhưng là hư nhược như một chậu rơi ra như ngọn lửa hừng hực chính giữa băng nước, trong phút chốc liền bị hóa tan hết sạch, kiếm quang nhấp nháy, cuồn cuộn mà tới, nghiền ép đốt diệt lên trước mắt hết thảy ngăn trở vật chất. Cuối cùng hung hăng chém xuống ở huyền băng hiển hiện ra phía kia cao mấy chục mét gương tròn tiến lên. Không được. Huyền Băng bị Thanh Khư đột nhiên công kích đánh trở tay không kịp, cuống quýt thôi thúc thần thông phản kích, căn bản không từng chân chính đem môn thần thông này huyền diệu diễn dịch mà ra. Có thể một bên hư không hành giả than minh nhưng là kinh nghiệm lão luyện, ngay lập tức nhìn thấu Thanh Khư chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa cái kia loại đuổi sát đại thần thông, xa không tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản mênh mông lực lượng, lúc này không để ý chênh lệch một tiếng kêu to. Lùi! Lùi! Huyền Băng Thánh Tôn, mau lui lại! Thần thông! Đây là thần thông! Hơn nữa còn là diễn hóa đến mức tận cùng tính chất công kích thần thông, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến hóa thành đại thần thông đỉnh phong tồn tại. Cái? Cái gì? Huyền Băng Thánh Tôn bị Thanh Khư từ trên trời giáng xuống xen lẫn mênh mông sức mạnh to lớn một kiếm chém bối rối, thật vất vả ngưng tụ mà thành thần thông ở đằng kia đạo huy hoàng kiếm quang trước mặt một đòn liền tan nát, mấy chục thước gương tròn nổ lớn nát tan. Loại đả kích này để hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào làm ra tốt nhất phản ứng. Chém. Thanh Khư hét dài một tiếng. Dư thế không giảm nhật dập kiếm, kiếm quang lấy cuồn cuộn huy hoàng oai cuốn sạch lấy đại nhật ngã xuống, tư thế hung hăng chém trúng Huyền Băng Thánh Tôn thân thể, nháy mắt đưa hắn trên người một cái hộ thân áo giáp kích hoạt. Âm âm ầm. Nổ kịch liệt xen lẫn vạn ngàn kiếm quang đồng thời phun ra hướng về bốn phương tám hướng. Cái này cường đại hộ thân áo giáp ánh sáng ấm ánh bắn ra lượng lớn băng xương hào quang, nhưng này loại ánh sáng rằng co chỉ trong chốc lát đã ảm đạm đi, cứ việc trung quy đỡ được Thanh Khư này nhật dập một kiếm, có thể chiêu kiếm này ẩn chứa cái kia loại chém nát thần thông rung động khôi giáp uy năng vẫn cứ Huyền Băng Thánh Tôn tâm thần kịch chấn, phun một ngụm máu tươi nôn mà ra. Làm sao có khả năng? Ta nhưng là cùng bốn tôn đại năng giả giao chiến 10 tràng, 10 trận chiến 10 thắng đỉnh phong đại năng giả. Huyền Băng Thánh Tôn nhìn mình lom lom cái kia băng diệt thần thông trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lùi! Lùi! Huyền Băng Thánh Tôn! Mau lui lại a! Tư không hành giả than minh nhìn phản ứng rõ ràng chậm một nhịp Huyền Băng Thánh Tôn gấp hầu như muốn điên rồi. Hắn hận không thể chân thân của mình chưa từng rơi vào suy yếu, sau đó chính mình đi tới thay thế Huyền Băng Thánh Tôn cùng trước mắt vị này thần thông diễn dịch đến mức tận cùng đáng sợ cường giả đại chiến. Chí ít, hắn còn không đến mức tại vị này đại năng giả trên tay bị đánh liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Mà ở Huyền Băng Thánh Tôn trước người chém ra nhật dập một kiếm Thanh Khư cũng là có chút bất ngờ. Cái này Huyền Băng Thánh Tôn, khí tức tuy rằng ở tàn kiếm bên trên, nhưng thực tế đánh nhau, rồi lại thật giống hơi yếu. Cái này ý nghĩ ở hắn trong đầu chợt lóe lên. Sâu sắc rõ ràng thần thông cảnh cường giả cường hãn, hắn căn bản không dám có nửa phần phân tâm. Một đạo nhật dập kiếm chỉ có thể đánh tan trước mắt vị này Huyền Băng Thánh Tôn thần thông, lại bị cái kia món nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự áo giáp cản trở như vậy. Sẽ thấy đến kiếm thứ hai. Nếu như kiếm thứ hai không thành, sẽ thấy đến kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Chém, chém, chém. Cho tới khi mục tiêu triệt để phá hủy. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 544. Di động bảo khố. Dừng tay. Dừng tay. Nhanh mau dừng tay. Than Minh Tư không hành giả điên cuồng hô to. Vào lúc này đã không còn là Huyền Băng Thánh Tôn muốn phản kháng là có thể phản kháng được, mà là căn bản không có nửa phần sức lực chống đỡ lại. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Vi Đạo Tôn cố ý ban cho hắn một cái phẩm cấp đạt đến 13 cấp tầng thứ thượng cổ áo giáp, e sợ vào lúc này Huyền Băng Thánh Tôn đã sớm bị trước mắt vị này nhân vật khủng bố chém thành phấn vụn. À, cứu ta! Than Minh cứu ta! Huyền Băng Thánh Tôn trong miệng phát sinh hoảng sợ kêu gào, trong lòng đều bị vô tận e ngại tràn ngập. Mặc dù hắn mặc trên người cái này phụ thân cố ý ban cho thượng cổ băng xương áo giáp, kiên cố đến có thể chống lại thanh hư kiếm quang, có thể kiếm quang trong đó ẩn chứa huy hoàng tâm ý cùng với trên thân kiếm sen lẫn khủng bố xung kích lực lượng, nhưng là lần lượt oanh kích thân thể của hắn, nung đốt ý chí của hắn, thân thể cùng tinh thần song trọng thống khổ hầu như để hắn hận không thể lăn lộn đầy đất. Hắn huyền băng tự cho là mình đối với thống khổ chống đối năng lực đã mạnh hơn người thường, lúc trước càng là cố ý tiến hành tương tự huấn luyện, có thể giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn thì thống khổ trên người làm sao có thể cùng tinh thần cùng thân thể chồng chất song trọng thống khổ sánh vai. Không phải hắn muốn không chịu được như thế, ném phụ thân bộ mặt, mà là thống khổ quá mức, vượt qua cực hạn. Dừng tay. Ta để cho ngươi dừng tay. Ngươi cũng đã biết huyền băng thánh tôn rốt cuộc thân phận như thế nào. Hắn là thiên đạo tám đại đạo tôn một trong thanh vi đạo tôn con trai, là thanh vi đạo tôn trực hệ vãn bối, duy một vãn bối. Ngươi nếu dám tổn thương tính mạng hắn, thanh vi đạo tôn chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều tuyệt đối không ai có thể cứu được ngươi. Nhìn thấy huyền băng thánh tôn điên cuồng hướng mình cầu cứu, Than Minh tức giận gầm to, thời khắc này, hắn cực kỳ hối hận chính mình vì sao phải mang theo huyền băng thánh tôn giáng lâm nơi đây, nếu không như vậy, thì sẽ không chí huyền băng thánh tôn ở loại này hiểm địa. Đồng thời, bản thân của hắn cũng là cảm thấy có chút khó tin. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy rõ trước mắt thanh hư tuyệt đối là kim đan cảnh tu vi, có thể là vì sao lại có thể chém ra loại này uy năng đuổi sát đại thần thông một kiếm, cho tới liền thanh vi đạo tôn ban tặng huyền băng thánh tôn dùng để bảo toàn tính mạng băng xương thần giáp đều không thể ngăn trở. Hả? Thiên đạo tám đại đạo tôn một trong thanh vi đạo tôn trực hệ huyết mạch. Thanh hư trước mắt đã chém ra kiếm thứ 6, chiêu kiếm này đã đem huyền băng thánh tôn trên người cách này sức phòng ngự mạnh kinh người áo giáp triệt để chém phá. Mạnh mẽ kiếm khí, kiếm ý dư âm càng là trực tiếp chém trúng huyền băng thánh tôn thân thể, thẳng đem vị đại năng này người chém cả người trọng thương, không có bất kỳ tính sai có thể nói, ý thức càng là gần như tan rã. Vào lúc này hắn đã mơ hồ hiểu rõ trước mắt vị này huyền băng thánh tôn mặc dù là đại năng giả, nhưng diễn hóa ra thần thông thời gian tất nhiên không dài, thậm chí cũng không từng đem thần thông các loại biến hóa hoàn toàn nắm giữ, sở dĩ hắn trên người khí tức có thể so với tàn kiếm càng hơn một phân, cũng không phải là bởi vì hắn tu vi so với tàn kiếm thâm hậu, mà là tàn kiếm bản thân đối với thần thông cảnh sức mạnh lý giải đã đến một loại cực kỳ thâm hậu mức độ, gần như phản phát quy chân, không có thừa bao nhiêu sức mạnh tiết lộ, đã như thế khí tức tự nhiên không cách nào cùng vừa mới vừa đột phá đến thần thông cảnh huyền băng thánh tôn sánh vai. Điểm này từ hắn ở huyền băng thánh tôn trên người cảm giác được uy hiếp kém xa tàn kiếm là có thể nhìn ra một, hai. Này ếp căn chỉ là một thần thông cảnh bên trong lót đáy mặt hàng, nếu như không phải là bởi vì có cái này cường đại áo giáp, chỉ sợ hắn hai ba kiếm liền có thể đem đánh chết. Bất quá bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Thanh vi đạo tôn thì lại làm sao? Thiên đạo cùng thiên không bản thân liền là tử địch. Ta chém giết thiên đạo một vị đại năng giả, tương lai thiên không tiếp theo thiếu gặp một ít tổn thất. Thanh hư lạnh rên một tiếng, đã không có băng xương thần giáp hộ thân, huyền băng thánh tôn căn bản không đỡ nổi một đòn, theo thanh hư một đạo kiếm khí bắn ra, tại chỗ đem huyền băng thánh tôn đánh ngất đi. Bây giờ còn chưa phải là đánh chết thời điểm. Bằng không, vạn nhất thanh vi đạo tôn trên người hắn để lại cái gì thủ đoạn đặc thù trực tiếp giáng lâm. Hậu quả khó mà lường được. Nhưng cái này huyền băng thánh tôn nhất định chính là một cái di động bảo khố tuyệt không thể bỏ qua. Ý nghĩ chuyển động, thanh hư ánh mắt nhất thời rơi xuống Than Minh hư không hành giả trên người. Ngươi muốn làm gì? Ta thiên đạo bên trong có đạo tôn tinh thông thôi diễn thuật, ngươi như cùng ta thiên đạo là địch, ta thiên đạo tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Than Minh hư không hành giả giận dữ hét. Đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, thanh hư vẫy tay bắn ra, một đạo kiếm khí dĩ nhiên đem vị đại năng này người hóa thân đánh tan. Đánh tan Than Minh hóa thân sau, Thanh Khư trực tiếp vận chuyển vô thượng tiên thuật, điên đảo âm dương, nhất thời chu vi mấy trăm cây số khí thế bị toàn bộ nhiễu loạn. Còn chưa đủ. Nhiễu loạn khí thế, Thanh Khư thân hình bay vọt, xích uyên kiếm trên kiếm quang lại lần nữa bạo phát, mục tiêu chính là Hạo Nhiên Tông Khổng Tùng Bách. Khổng Tùng Bách nguyên bản ở nhìn thấy Than Minh hư không hành giả mời tới đại năng giả, trong lòng còn tràn ngập kích động, có thể trong chớp mắt thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, Huyền Băng Thánh Tôn đường đường đại năng giả lại bị trước mắt cái này rõ ràng chỉ có thần thông cảnh tu vi nam tử đánh cho kêu trời trách đất. Loại biến hóa này trực tiếp để đầu óc hắn choáng váng, hầu như coi chính mình xuất hiện ảo giác. Đợi đến hắn ý thức được người trước mắt vô cùng có thể là một vị ngụy trang thành kim đan cảnh đại năng giả thời gian, hai phe chiến đấu đã kết thúc, Thanh Khư ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống hắn trên người. Không, không được. Nguy cơ sống còn, Khổng Tùng Bách hoảng sợ kêu to, bước ra chợt lui. Đáng tiếc, ở Thanh Khư trước mặt kim đan cảnh, không đáng nhắc tới. Theo kiếm quang đảo qua, vị này Hạo Nhiên Tông Thái Thượng trưởng lão trực tiếp bị tại chỗ chém giết. Đáng tiếc, có người nói Hạo Nhiên Tông mấy vị kim đan cảnh cường giả hỗn độn cấp bậc đều không thấp. Này chém xuống một kiếm đi, sợ là trắng mất không mấy chục đạo vận. Bất quá, vì để tránh cho Thanh Vi đạo tôn ngay lập tức xuyên thấu qua hắn đuổi theo, vẫn là giết tốt. Thanh Khư trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, sau đó mũi kiếm lại chuyển một lần này mục tiêu. Nhưng là phía dưới thuộc Vu Hạo Nhiên Tông chỗ ở Thủy Tinh Hồ. Đi một chút đi. Đi mau. Chạy mau. Thủy Tinh Hồ trụ sở chính giữa huyết hà chiến đội đám người ở nhìn thấy Thanh Khư xanh cầm Huyền Băng Thánh Tôn sau liền biết bọn họ nguy hiểm, ngay lập tức phóng lên trời, đồng thời trình phân tán tư thế bắn về phía bốn phương tám hướng. Trình độ như thế này còn chưa đủ. Thanh Khư hít sâu một hơi. Sau một khắc, xích uyên kiếm lại lần nữa bùng nổ ra vạn trượng hào quang, mấy chục đạo kiếm quang gào thét xé sách thương không, mang theo làm người khó tin tốc độ, bắn giết hướng về tự Thủy Tinh Hồ trụ sở bên trong gào thét bắn ra mấy chục đạo bóng người, dù cho những người này xa nhất người cũng đã trốn ra mười mấy cây số ở ngoài, vẫn cứ tránh không được bị một kiếm bắn giết vận mệnh. Chém giết này chút chạy trốn thành viên trọng yếu sau, Thanh Khư lại lần nữa một kiếm, huy hoàng kiếm quang sen lẫn đại nhật ngã xuống giống như khí tức hủy diệt, bỗng nhiên giáng lâm đến rồi Thủy Tinh Hồ trụ sở trong đó, trong lúc nhất thời kinh khủng nổ tung hình thành ngập trời hỏa diễm xông lên hư không kịch liệt rung động từ mặt đất cuồn cuộn bao phủ, đem chu vi mười dặm hơn xé thành phấn vụn cuồn cuộn nồng nhiệt sóng càng là dư thế không giảm khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, đem chu vi 30-40 km trong phạm vi tất cả thiêu cháy thành tro bụi. Ngay cả là phủ cận Thủy Tinh Hồ đều bị này cố kinh người sóng nhiệt miễn cưỡng đun sôi, vô tận hơi nước cuốn lên hư không. Đáng tiếc, này chấn nhiếp nhân tâm một màn theo Thủy Tinh Hồ chỗ ở triệt để phá hủy, không ai có thể thưởng thức được. Than Minh chạy ra ngoài, cứ việc ta đem cái phạm vi này triệt để phá hủy, làm cho không ai có thể thay bọn họ cung cấp không gian tọa độ, nhưng thiên đạo người trung quy có thể thông qua những phương pháp khác giáng lâm xuống. Không thể đợi lâu. Thanh Khư thân hình bay vọt, nhắm phía chân trời tận đầu gào thét bay đi. Hắn vẫn chưa lựa chọn tiến về phía trước Thiên Kiếm Minh, cũng không có tiến về phía trước Hạo Nhiên Tông. Mặc dù hắn hiệp trợ Thiên Kiếm Minh bị diệt Hạo Nhiên Tông, cuối cùng có thể có được tái đạo đồ vật tổng số phỏng chừng không biết vượt qua 300, nhưng Huyền Băng Thánh Tôn vị này đại năng giả trên người giá trị tuyệt đối xa cao hơn nhiều con số này bên trên. A, nhìn dáng dấp ta đối với Nhật Dập Kiếm nắm giữ trung quy vẫn chưa tới vị A. Thanh Khư cảm ứng một phen mình bản mệnh thần kiếm Xích Uyên Kiếm. Hắn có thể đủ rõ ràng nhận ra được Xích Uyên Kiếm bởi vì liên tục tính chém ra 6 kiếm Nhật Dập bên trong đã có nhất định tổn thương, cứ việc loại này tổn thương trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng là có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể như này lần sau hắn lại một kiếm như vậy tiếp theo một kiếm chém ra uy lực kinh người như vậy kiếm thức, Xích Uyên Kiếm tổn thương liền sẽ không ngừng tăng thêm. Hắn đoán chừng hẳn là ở 10 trên thân kiếm hạ. Xích Uyên Kiếm liền đem vì đó tan vỡ. Nói cách khác, Mỗi một lần ôn dưỡng xích uyên kiếm sau, hắn tối đa chỉ có thể một lần chém 10 kiếm trên dưới nhật dập kiếm. Cuối cùng, một kiếm này uy lực quá to lớn. Lớn đến đủ để hắn chém ra kiếm quang uy lực, mạnh mẽ nhảy lên tới không kém hơn đại thần thông cấp trình độ. Mà căn cứ tính toán, bất kỳ một vị người tu luyện đều có thể ung dung đem thần thông của mình đập ra 30-40 lần. Cái kia chút đem khôi phục đặc tính rót đầy đại năng giả, chỉ cần tần suất không phải quá nhanh càng có thể đánh ra hơn 100 lần thần thông. Xích uyên kiếm cường độ không thể nghi ngờ. Cuối cùng là ta đối với nhật dập kiếm khống chế trình độ quá kém, cho tới sẽ tổn thương đến xích uyên kiếm. Nhật dập không giống với nhật diệu. Nhật diệu một kiếm chém ra có thể sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng nhật dập chính là thông qua tách ra phản ứng nhiệt hạch phương thức bạo phát uy năng uy lực mấy lần ở nhật diệu, đồng thời đối với tự thân tiêu hao cực thấp. Bởi vậy, chỉ cần hắn có thể đủ đem nhật dập nắm giữ được không lại tổn thương xích uyên kiếm thân kiếm, hắn hoàn toàn có thể mang kiếm của mình chiêu làm đại thần thông đến dùng. Dù cho tương lai bất hạnh chỉ là diễn hóa ra đại thần thông, thông qua nhật dập kiếm cũng có thể phát huy ra nửa bước vô thượng thần thông uy lực. Mau chóng ly khai lại nói. Thanh Thư dựa vào 12 cấp phi kiếm nước ngày hết tốc lực ngự kiếm, không tới nửa canh giờ, dĩ nhiên ly khai thủy tinh hồ mấy ngàn km nơi, sau đó trực tiếp tìm một chỗ bí ẩn núi rừng, đem bị đánh ngất xỉu đi qua Huyền Băng Thánh Tôn nắm chặt đi ra, sau đó trực tiếp đưa hắn làm tỉnh lại. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Huyền Băng Thánh Tôn đột ngột một tỉnh táo, ngay lập tức sợ hãi hô to lên. Huyền Băng Thánh Tôn, bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư trầm giọng nói rằng. Ngươi! Huyền Băng Thánh Tôn nhìn trước mắt Thanh Khư, trong mắt lóe ra một tia oán hận, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là ý sợ hãi. Hắn lúc này đã bị Thanh Khư liên tục 6 kiếm miễn cưỡng chém chết hết thảy ngạo khí. Huyền Băng Thánh Tôn, sau lưng ngươi có thiên đạo tồn tại, mà căn cứ Than Minh Hư Không hành giả lời giải thích, ngươi càng là thiên đạo bên trong 8 đại đạo tôn một trong Thanh Vi đạo tôn con trai. Không sai. Phụ thân ta xác thực chính là Thanh Vi Đạo Tôn. Nghe được Thanh Khư đề cập Thanh Vi Đạo Tôn, Huyền Băng Thánh Tôn phảng phất bắt được cái gì nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi nếu như dám to gan giết ta, phụ thân ta chân trời góc biển đều vừa ngươi đuổi giết tới cùng. Hơn nữa, chúng ta thiên đạo chính giữa vô lậu đạo tôn tinh thông ở thôi diễn thuật, dù cho ngươi đến thời điểm tìm cách thâm sơn cùng cốc trốn đi. Vô lậu đạo tôn cũng tất nhiên có thể tính toán ra vị trí của ngươi. Bởi vậy, ngươi tốt nhất lập tức thả ta có thể bảo đảm còn hướng về phụ thân ta nói rõ chuyện ngày hôm nay đều có thể coi như chưa từng xảy ra, bằng không, dù cho ngươi giết ta cũng khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng cũng bất quá là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Hai chúng ta cũng không có gì chân chính thâm cừu đại hận, tội gì huyên náo mức độ này. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 545, Ảnh Đế. Huyền Băng Thánh Tôn cứ việc đối với Thanh Khư căm hận đến cực điểm, nhưng trong đầu trung quy duy trì lý trí. Vào lúc này vô luận như thế nào không thể đem Thanh Khư làm tức giận, được lấy tình đồng hiểu chi lấy lý, tiêu trừ hắn đề phòng cừu thị chi tâm, tất cả chờ giữ được tính mạng lại nói. Đợi đến giữ được tính mạng ly khai nơi đây sau. Huyền Băng Thánh Tôn con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một tia hàn quang. Đến thời điểm hắn cần phải đem trước mắt người này lột ra chóc thịt, không chỉ là hắn, người nhà của hắn, cha mẹ hắn. Hắn thân bằng hảo hữu, một cách đều không thể bỏ qua, hết thảy chém tận giết tuyệt, như vậy mới có thể tiêu trừ hắn Huyền Băng Thánh Tôn rơi vào người này trong tay gặp làm nhục mối hận. Ngươi nói không sai, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, hoàn toàn không cần thiết huyên náo như thế không thể tách rời ra. Hơn nữa, ta như giết ngươi tất nhiên sẽ toàn bộ thiên đạo đắc tội, Hiện nay thiên đạo chính là thần hoang thế lực mạnh mẽ nhất một trong, đắc tội rồi thiên đạo ta không biết có bất kỳ chỗ tốt nào, đến thời điểm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nương nhờ vào thần hoang hoặc là vĩnh hằng, lấy ta đại năng giả thân phận, gia nhập thần hoang hoặc là vĩnh hằng, bọn họ khẳng định hoan nghênh, đáng tiếc đây không phải là ta mong muốn. Thanh Khư chậm rãi nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói nhiều lắm, cùng chúng ta thiên đạo là địch, ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí dù cho ngươi đến thời điểm gia nhập thần hoang cùng vĩnh hằng đều vô dụng, ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta thiên đạo sớm muộn có một ngày sắp sửa thống nhất toàn bộ thần hoang thế giới, đây là không có thể sửa đổi đại thế, đừng xem hiện tại thần hoang trong đó vẫn tồn tại một loạt tạp thất tạp bát hỗn độn tổ chức thế lực. Có thể những hỗn độn kia tổ chức thế lực đều là không đáng nhắc tới, đợi đến chúng ta thiên đạo viện quân vừa đến, lập tức liền có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đem hết thảy dẹp yên, ngoại trừ vĩnh hằng còn có thể thoáng cho chúng ta tăng thêm một chút phiền toái ở ngoài, bất kỳ thế lực nào đều ngăn cản không được chúng ta thiên đạo thống nhất thần hoang đại thế, bởi vậy. Ngươi vào lúc này mau chóng cùng chúng ta thiên đạo giao hảo, thậm chí còn gia nhập chúng ta thiên đạo tuyệt đối thuộc về chính xác nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Ồ! Thanh Tư nhìn Huyền Băng Thánh Tôn trên mặt vẫn duy trì một vẻ kinh ngạc nói. Thiên đạo muốn thống nhất thần hoang điểm này xưa nay đã có, không coi vào đâu hiếm thấy, có thể qua nhiều năm như vậy ta còn không nhìn thấy các ngươi từng thành công, ta không phủ nhận thiên đạo có thực lực mạnh mẽ. Nhưng ngoại trừ thiên đạo bên ngoài cái khác hỗn độn tổ chức từng cái cũng không phải người yếu, đặc biệt là thần hoang cùng vĩnh hằng, thế lực hoàn toàn không ở các ngươi dưới thiên đạo, các ngươi thiên đạo như muốn đánh tan còn rất sớm đi, bởi vậy, ta trốn đến này hai cái thế lực trong đó thiên đạo cũng không làm khó dễ ta được. Ngươi chỉ biết một, không biết thứ hai. Huyền Băng Thánh Tôn chỉ lo Thanh Khư sinh ra giết hắn đi sau gia nhập vĩnh hằng hoặc là thần hoang tâm tư, liền vội vàng nói. Thần hoang bất quá cái thế giới này bản thổ thế lực, mà cái thế giới này chứa nhiều cường giả từ lúc vạn năm trước chàng đại chiến kia tử thương hầu như không còn, căn bản không đáng nhắc tới. Vĩnh hằng mặc dù cũng không phải bản thổ sinh ra, nhưng bọn họ đã sớm cùng bọn họ thế lực sau lưng mất đi liên hệ, cũng không xưng được uy hiếp gì, duy có chúng ta thiên đạo, không chỉ một thằng cùng phía ngoài thế lực vẫn duy trì liên quan, trước đây không lâu càng là chiếm được đến từ khi chúng ta thế lực sau lưng truyền âm, bọn họ hư không hạm đội, đã sắp muốn áp sát thần hoang, đợi đến bọn họ vừa đến toàn bộ thần hoang đều đã hết mấy luôn vì chúng ta thiên đạo khống chế trong đó. Mà thần hoang như vậy sản xuất nhiều đạo vận bí mật cũng đem hoàn toàn bị chúng ta thiên đạo nắm giữ, khiến cho chúng ta thiên đạo từ đó nhất phi trùng thiên trở thành trong hỗn độn vĩ đại nhất thế lực. Bản thổ thế lực, ngoại lai thế lực. Thanh Tư mơ hồ tựa hồ nghe thương không thượng nhân nhắc qua thiên đạo không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà bây giờ nhìn lại. Thiên đạo không đơn giản, càng là bắt nguồn từ nguyên nhân này. Bọn họ thuộc về ngoại lai thế lực. Còn có, cái kia hư không hạm đội. Hư không hạm đội xảy ra chuyện gì? Huyền Băng Thánh Tôn nhìn Thanh Khư, ánh mắt mơ hồ có chút lấp lóe. Trên thực tế hư không hạm đội một chuyện hắn cũng chỉ là nghe được phụ thân tình cờ đề cập. Việc này vẫn còn thuộc về độ cao cơ mật. Cụ thể làm sao, hắn cũng không biết chuyện, cũng may. Hắn bởi quanh năm chờ ở Thanh Vi Đạo Tôn bên người duyên cớ, lấy được tin tức không phải số ít, thông qua những tin tức này thoáng dự tính giống như vậy, lập tức bắt đầu nói ngoa nói khoác. Tư không hạm đội chính là chúng ta thiên đạo thế lực sau lưng phái mà đến mạnh mẽ hạm đội. Vạn năm trước chúng ta thiên đạo cùng vĩnh hằng từng xâm lấn quá thần hoang thế giới một lần, bất quá thần hoang thế giới chứa nhiều cường giả liều mình huyết chiến. Không chỉ có vừa nghĩ thành giới cường giả, có người nói còn có vừa nghĩ thành giới bên trên vĩ đại tồn đang ra tay, đem chúng ta thiên đạo cùng vĩnh hằng thế lực sau lưng đánh đuổi, đồng thời cắt đứt thần hoang thế giới cùng ngoại giới câu liên đường nối, làm cho thần hoang trở thành lưu lạc hư không nơi vô chủ. Trước mắt thiên đạo cùng vĩnh hằng thì lại thuộc về lúc đó không kịp rút lui thiên đạo. Vĩnh hằng thế lực lưu lại, thời gian qua đi vạn năm, thần hoang một hạ uể oải suy sụp. Mà chúng ta thiên đạo thì thôi một lần nữa khóa chặt thần hoang vị trí, hiện nay đang vượt qua hư không, hướng về thần hoang mà đến, Nhanh thì 10 năm, chậm thì vài chục năm, chắc chắn Quân Lâm Thần Hoang triệt để đem Thần Hoang nắm giữ trong tay. Thanh Khư nhìn Huyền Băng Thánh Tôn, phân tích hắn ngôn ngữ thật giả. Các hạ cần phải rõ ràng, bây giờ Thần Hoang so với vạn năm trước thời điểm toàn thịnh căn bản không đáng nhắc tới, giữa hai người khác biệt khác nào đom đóm ở Hảo Nguyệt. Một khi chúng ta thiên đạo thế lực sau lưng hư không hạm đội giáng lâm, ai có thể chống đối? Thần Hoang không được, Vĩnh Hằng không được, cái khác hỗn độn tổ chức tự nhiên cũng không được, đến thời điểm Thần Hoang đem đều bị chúng ta thiên đạo thống trị. Bởi vậy, vào lúc này hết khả năng lấy lòng chúng ta thiên đạo, gia nhập chúng ta thiên đạo mới là đường ngay. Huyền Băng Thánh Tôn nói, nhìn trước mắt Thanh Khư nói, ngươi chính là đại năng giả thân. Vào lúc này nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta thiên đạo trên dưới tất nhiên hoan nghênh cực kỳ, đặc biệt là ta chính là Thanh Vi đạo tôn con trai, có ta dẫn bảo đảm ngươi ở thiên đạo trong đó bình bộ thanh vân, chỉ cần thoáng lập công được chân quân công vị đều cũng không phải việc khó. Nhưng nếu là đợi đến hư không hạm đội đến rồi, ngươi còn muốn tưởng gia nhập chúng ta thiên đạo chỉ sợ cũng đã muộn, cơ hội ngay ở trước mặt ngươi, ngươi có thể phải cố gắng nắm bắt. Trong lúc nói chuyện, Huyền Băng Thánh Tôn nhưng trong lòng thì tràn đầy cười gằn. Chỉ cần Thanh Khư dám to gan đi theo hắn trở lại thiên đạo, hắn tất nhiên sẽ để hắn hiểu được cái gì gọi là cầu sinh không thể, cái gì gọi là muốn chết không được. Thanh Khư nhìn Huyền Băng Thánh Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ. Bất quá cuối cùng hắn nhưng là cắn nguyên thần sắc tàn nhẫn nói. Ta trung quy không tin ngươi. Vừa nãy ta nhưng là đem ngươi trọng thương, suýt nữa đánh giết, một khi ta thật sự cùng ngươi về tới thiên đạo bên trong ngươi điều động thiên đạo cường giả đối phó ta, cái kia ta liền kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bởi vậy, ta còn là giết ngươi, lại đi đầu quân Vĩnh Hằng được rồi, Thần Hoang thuộc về bản thổ thế lực không có gì tiền đồ, thế nhưng Vĩnh Hằng khẳng định cũng cùng ngoại giới thế lực có liên hệ. Nói không chắc bọn họ hư không hạm đội cũng đang nhanh chóng tới rồi bên trong. Không không không. Không thể, chúng ta có quân cờ nằm vùng ở Vĩnh Hằng trong đó, bọn họ như có hư không hạm đội tới rồi, chúng ta tất nhiên biết, nương nhờ vào chúng ta thiên đạo mới là ngươi lựa chọn chính xác. Huyền Băng Thánh Tôn vừa nghe nhất thời hoảng rồi. Hừ, ngươi tuy là vì đại năng giả, nhưng cũng không thể là thiên đạo bên trong tầng lớp cao nhất. Làm sao có khả năng biết Vĩnh Hằng trong đó chuyện phát sinh? Nói không chắc những tin tức này đều bị các ngươi thiên đạo cao tầng che giấu đi. Thanh Khư nói trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Được rồi, để ta tiến ngươi lên đường. Không. Ngươi giết ta, sẽ không sợ phụ thân ta truy sát sao? Dù cho ngươi đầu phục Vĩnh Hằng, ngươi cũng không thể vĩnh viễn chờ ở Vĩnh Hằng lãnh địa trong đó. Một khi ngươi ra Vĩnh Hằng phạm vi, mất đi Vĩnh Hằng che chở, ngươi đem vĩnh viễn nằm ở nguy hiểm trong đó, chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Huyền Băng Thánh Tôn cuống quýt nói, dĩ nhiên đã không có khi trước bình tĩnh. Thả ngươi, ta làm sao bảo đảm tương lai ngươi không biết trả thù ta. Ta xin thề, ta thề với trời tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Ta không tin, muốn ta không giết ngươi cũng được. Ta phải muốn ra một cái vạn toàn phương pháp. Thanh Khư nói, không ngừng ở Huyền Băng Thánh Tôn trước mặt đi tới đi lui, tựa hồ thật sự lâm vào sốt ruột, táo bảo bên trong thẳng nhìn ra một bên Huyền Băng Thánh Tôn kinh hồn bạt vía. Có. Thanh Vi đạo tôn sở dĩ coi trọng ngươi, là bởi vì ngươi thiên phú giỏi, hỗn độn cấp bậc lại cao. Lại tu thành thần thông, chỉ cần ngươi đã không có này chút, Thanh Vi đạo tôn tất nhiên đối với ngươi xem thường. Nhanh! Ngươi tự phế tu vi. Sau đó đem ngươi hỗn độn pháp quyết giao ra đây. Không đúng, không chỉ có hỗn độn pháp quyết, còn ngươi nữa cá nhân trong không gian tất cả mọi thứ, những tư nguyên này cũng được giao ra đây, nếu không không tốn thời gian dài tu vi của ngươi thì sẽ khôi phục. Đến thời điểm ngươi vẫn cứ sẽ tìm ta báo thù, nhanh theo ta nói, một cái cũng không thể ít, bằng không ta liền giết ngươi. Thanh Khư quay về Huyền Băng Thánh Tôn hét lớn, thần sắc tràn đầy đối với tương lai tình cảnh lo lắng cùng với áp lực quá to lớn phảng phất không chịu nổi sắp điên cuồng xu thế, ánh mắt kia, vẻ mặt trạng thái, Khí tức mô phỏng vô cùng nhuần nhuyễn thẳng sợ đến Huyền Băng Thánh Tôn trái tim nhỏ không ngừng run. Ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Không được thì đi chết. Ngược lại ngươi đến thời điểm tuyệt đối sẽ trả thù ta, cùng với đến thời điểm chết ở phụ thân ngươi Thanh Vi Đạo Tôn truy sát trên, ta còn không bằng tiên hạ thủ vi cường kéo một cách chịu tội thay. Ta cho ngươi. Hỗn độn pháp quyết cho ngươi, trên người đạo vận tái đạo đồ vật đều cho ngươi, ngươi không nên vọng động, tuyệt đối không nên kích động a. Bình tĩnh, gắng giữ tỉnh táo. Giữa chúng ta thật sự không cần huyên náo như vậy, ngọc đá cùng vỡ mức độ a. Nhanh, lấy ra. Toàn bộ lấy ra cho ta. Thanh Tư nói, hung hăng một cước đá vào Huyền Băng Thánh Tôn trên người. Đều tại ngươi muốn quản việc không đâu. Nếu như không phải ngươi quản việc không đâu, ta thì lại làm sao sẽ lưu lạc tới trình độ như thế này, làm sao sẽ đắc tội thiên đạo. Đều là ngươi lỗi. Lỗi của ta, các hạ vạn vạn bình tĩnh, vạn vạn bình tĩnh a, đồ vật ta đều cho ngươi, ngươi cầm này chút tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, cùng với ta hỗn độn pháp quyết liền ly khai đi, xin yên tâm. Ta không biết để phụ thân ta đuổi giết chính là ngươi, thật sự không biết. Nhanh! Bất chi bất giác ta thì đã bị ngươi kéo dài thời gian kéo gần một giờ, một canh giờ. Ngươi vị bằng hữu kia Than Minh Tư không hành giả khẳng định đem sự tình hồi báo cho phụ thân ngươi Thanh Vi Đạo Tôn. Nói không chắc hắn hiện tại cũng đến Vân Hải Đại Lục đến, lấy hắn Đạo Tôn khả năng của lúc nào cũng có thể sẽ tìm được ta. Một khi tìm được ta phải chết chắc. Ta được mau chóng rời đi nơi này, ta phải rời đi nơi này. Huyền Băng Thánh Tôn bị Thanh Khư loại này có chút điên cuồng thái độ sợ đến cả người run, liền vội vàng đem mình tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, hỗn độn pháp quyết một mạch giao ra. Cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi đi nhanh đi, ta không biết để phụ thân ta trả thù ngươi, nhưng chỉ sợ hắn đến thời điểm căn bản không nghe ta. Vừa hiện thân liền trực tiếp ra tay, đến thời điểm ta muốn ngăn cản cũng không kịp a. Vào lúc này hắn cái gì cũng không dám muốn, chỉ muốn phải mau sớm bảo vệ tính mạng của chính mình. Hắn không tới 200 năm thành tựu đại năng giả, còn có này bát ngát tiền đồ, thật tốt thanh xuân, tuyệt không có thể như thế hy sinh vô ích. Hỗn độn cấp bậc, thần binh lợi khí, đều thuộc về vật ngoại thân. Làm mất đi liền mất rồi, quá mức lại cầu phụ thân ban thưởng có thể mệnh nhưng chỉ có một lần, một khi chết rồi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Lại đến tạo hóa. Đều ở nơi này. Ta tất cả mọi thứ ở chỗ này. Huyền Băng Thánh Tôn vì giữ được tính mạng quả nhiên lưu manh đến cực điểm, không cần Thanh Tư quá nhiều bức bách, dĩ nhiên đem chính mình bới sạch sành sanh. Thiên tài tư duy, người thường quả nhiên rất khó lý giải. Ta đi rồi, nhớ kỹ, không cho phép trả thù. Không cho phép trả thù. Thanh Tư vẫn cứ làm bộ một bộ sợ hãi đan sen tinh thần tan vỡ dáng dấp. Nhanh chóng đem những thứ đồ này cất đi, liền Huyền Băng Thánh Tôn trên người cái này 10 cấp 3 băng xương thần giáp cũng không có buông tha, không khỏi cái này thần giáp thượng hồi lưu lại Thanh Vi Đạo Tôn dấu vết, hắn lại lần nữa đánh ra một cái điên đảo âm dương thuật. Cứ như vậy, mặc dù Thanh Vi Đạo Tôn muốn mời Vô Lậu Đạo Tôn thông qua băng xương thần giáp tính toán vị trí của hắn đều lực có thua. Vân Hải Đại Lục, không thể đợi. Thanh Tư vẻ mặt hoảng loạn. Nhưng trong lòng đối với tự Huyền Băng Thánh Tôn này đạt được đến thu hoạch nhưng khá là thỏa mãn. Huyền Băng Thánh Tôn trên người thứ tốt không phải số ít, bay kiếm thập một cấp giá trị 200 đạo vận trên dưới, áo giáp 13 cấp giá trị không thua kém 600 đạo vận. Cái này băng hình dáng thần binh cũng là đạt tới 12 giai tầng lần, giá cả cũng ở 200 đạo vận trên dưới, vẻn vẹn là cái trò này đồ vật bán đi đều có thể có hơn 1.000 đạo vận tiền lời, so với hoàn thành Vân Hải Đại Lục nhiệm vụ ủy thác tiền lời cao hơn nhiều. Chớ nói là trừ những thứ này ra, hắn còn từ Huyền Băng Thánh Tôn trên người tìm ra một ít tạp vật, 14 đạo vận tái đạo đồ vật cùng với cái kia cao tới 29 cấp hỗn độn cấp bậc,